Vô thượng sát thần, chương 2933, khói độc bộc phát. Góc truyện audio.com.ct, đế tử Yên không hề bị lay động, ngược lại nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới bồn địa, luôn cảm giác chỗ nào có chút không đúng. Chỉ là ở chỗ nào? Đế tử Yên lại không nói ra được. Thật lâu, đế tử gia tộc bên trong rốt cục truyền đến một trận sao động thanh âm. Nếu như lại không hạ lệnh, đế tử gia tộc người đoán chừng cũng sẽ nhịn không được. Đế tử Yên lông mày chậm rãi giãn ra, khoát tay một cái nói. Động thủ, hô hô, vừa dứt lời, đế tử gia tộc 50-60 tôn đại đế cảnh cường giả toàn bộ xông xuống phía dưới bồn địa bên trong. Mục tiêu của bọn hắn là ngăn lại kim la hồn quả đan tụ chung quanh quái thú. Về phần kim la hồn quả đan, không có đế tử Yên cho phép, ai cũng không dám đến cướp đoạt. Huống chi, coi như bọn họ muốn cướp đoạt, cũng chưa chắc có thể làm được. Dù sao, kim la hồn quả đan chung quanh thế nhưng là có không ít quái thú bảo vệ. Chờ chút, đế tử Yên vừa mới phóng ra bước chân, thân thể bỗng đứng ở hư không, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng tinh quang, trầm ngâm nói, ta liền nói là ở chỗ nào, nguyên lai là những quái thú kia không thấy. Kỳ thật không chỉ đế tử Yên phát hiện vấn đề này. Đế tử gia tộc tất cả mọi người phát hiện vấn đề này. Dù sao nhiệm vụ của bọn hắn chính là ngăn lại những quái thú kia. Bất quá ở đế tử gia tộc mọi người nhìn lại, bây giờ không thấy những quái thú kia uy hiếp, đây không phải là càng tốt sao? Chỉ bất quá đế tử Yên sẽ không như thế nghĩ. Sự tình ra khác thường so có yêu. Những quái thú kia vốn là thủ hộ kim la hồn quả đan thụ. Bây giờ khí độc tiêu tán không ít, bọn chúng nên cẩn thận hơn đề phòng mới đúng. Đều trở về, đế tử Yên trong lòng run lên, vội vàng ra lệnh, đại tiểu thư, những quái thú kia đều không thấy. Chính là chiếm lấy kim la hồn quả đan thời cơ tốt a, đúng vậy a, đại tiểu thư. Cơ hội này thế nhưng là ngàn năm một thuở, có cái này kim la hồn quả đan. Ngài không bao lâu liền có thể đột phá đại đế đỉnh phong. Đại tiểu thư, chúng ta thay ngươi hộ pháp, ngươi nhanh lấy kim la hồn quả đan. Đế tử gia tộc người kêu to, bọn họ đã tiến nhập bồn địa, hơn nữa không có bất kỳ cái gì uy hiếp, nơi nào còn có lui ra ngoài đạo lý. Hiện tại nếu là không chiếm lấy, chờ độc khí của nơi này trở nên nồng nặc lên, vậy liền không có thời gian lấy. Đế tử Yên trầm tư mấy hơi thở thời gian, suy nghĩ một chút cũng phải đạo lý này, lập tức buông lỏng đề phòng, hướng về phía dưới kim la hồn quả đan tụ kích xạ đi. Ô ô, nhưng mà cũng liền ở thời khắc mấu chốt này, sơn cốc bên trong đột nhiên thổi lên cuồng phong, nguyên bản mỏng manh khí độc, lần nữa trở nên hết sức nồng nặc lên, một cái hô hấp không tới thời gian cũng đã trở thành dị thường nồng đậm. Thậm chí đem so với phía trước, còn muốn nồng đậm gấp bội. Từ sơn phong nhìn xuống phía dưới, lại là cái gì đều không thấy được. Giờ khắc này, đế tử gia tộc tu sĩ cũng tất cả đều mộng bức. Hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, thẳng đến một đạo kinh hãi tiếng quát đem bọn hắn đánh thức. Mau lui lại, đế tử Yên thanh âm vang lên, vận chuyển thần lực, rung động mọi người linh hồn. Đế tử gia tộc tu sĩ cũng kịp phản ứng, không muốn sống một dạng hướng về bồn địa bên ngoài bay đi. Có thể tốc độ của bọn hắn đã chậm nửa nhịp, trong sơn cốc khí độc sớm đã xông vào trong cơ thể của bọn họ. Có một ít đại đế cảnh trung kỳ tu sĩ, đột nhiên ánh mắt trở nên hết sức ngốc trệ, đứng tại chỗ không nhúc nhích, nếu như tử tế quan sát, sẽ phát hiện thân thể của bọn hắn ở run không ngừng. To như hạt đậu đồng dạng mồ hôi lăn xuống mà xuống. Sắc mặt cũng chậm chậm trở nên tái nhợt, chấm, ngay sau đó, những cái kia đại đế cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng chạy không nổi rồi. Bước vào đại đế cảnh trung kỳ theo gót, chỉ có số ít mấy cái đại đế cảnh đỉnh phong tu sĩ trốn qua một kiếp. Nhưng trên trán cũng rịn ra từng tia mồ hôi, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Là hồn độc, đế tử Yên sắc mặt hơi đổi một chút, nàng vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng trúng chiêu, mặc dù so với đế tử gia tộc những người khác muốn tốt một điểm. Nhưng cái này hồn độc thế nhưng là vô khổng bất nhập. Bọn họ nghĩ chống đối cũng ngăn không được. Đế tử Yên lúc này mới hiểu, vì sao những quái thú kia không xuất hiện, bởi vì khí độc này mức độ đậm đặc, khả năng đã vượt qua bọn chúng năng lực chịu đựng. Nói cách khác, căn bản không cần bọn chúng thủ hộ Kim La Hồn Quả Đan thụ. Cũng không người có thể sống lấy được Kim La Hồn Quả Đan. Nếu là mặt khác độc, lấy đại đế cảnh tu vi, căn bản không cần quá mức e ngại. Nhưng bây giờ trong đám người thế nhưng là hồn độc, cái này có thể so sánh sâu tận xương tủy độc còn kinh khủng hơn. Ở đâu là đám người có thể chịu được, vẻn vẹn hai thời gian ba hơi thở, những cái kia đại đế cảnh trung kỳ liền cơ hồ toàn quân bị diệt. Thời gian uống cạn nửa chén trà, đại đế cảnh hậu kỳ đoán chừng cũng sẽ ngã xuống. Không bao lâu, liền đến phiên cuối cùng những cái kia đại đế cảnh đỉnh phong. Rời đi nơi này, đế tử Yên quyết định thật nhanh, làm một cái quyết định, lưu lại nơi này, đừng nói lấy được Kim La Hồn Quả Đan. Đoán chừng mệnh đều phải nằm tại chỗ này, bây giờ rời đi còn kịp, dù sao, bồn địa bên trong hồn độc còn đang không ngừng khuếch tán. Không bao lâu liền sẽ đạt tới phiến khu vực này, theo đế tử Yên ra lệnh một tiếng, còn dư lại chừng 30 người nhao nhao đạp không mà lên. Về phần những cái kia đại đế cảnh trung kỳ, đã bị bọn họ từ bỏ, coi như mang đi những cái kia đại đế cảnh trung kỳ. Đoán chừng cũng không cứu sống nổi, ngược lại là cái vướng víu, còng không bằng từ bỏ. Đế tử Yên tốc độ của bọn hắn rất nhanh, hồn độc tốc độ lan tràn tự nhiên kém hơn bọn hắn. Bất quá, bọn họ muốn chạy trốn, có vẻ như cũng không phải dễ dàng như vậy. Mười mấy thời gian hô hấp, đế tử Yên bọn họ liền đến khu cổ địa này ngoại vi cửa ra vị trí. Nhưng mà không chờ bọn hắn tới gần, hai cái thuộc hạ liền cầu xin vẻ mặt đi tới. Đại tiểu thư, chúng ta không ra được. Hai cái thuộc hạ phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Thân thể run rẩy kịch liệt lấy, nội tâm bị vô tận sợ hãi bổ sung. Cái gì, đế tử Yên còn chưa mở miệng. Quần màu lục nữ tử liền cả kinh kêu lên, các ngươi đám phế vật này, đại tiểu thư để cho các ngươi trông coi cửa ra. Các ngươi đều làm cái gì? Đế tử Yên hơi nhíu mày, nàng luôn cảm giác khí độc bạo động quá xảo hợp, không giống như là tự nhiên hình thành, ngược lại giống như là người vì thúc giục. Chuyện gì xảy ra? Đế tử Yên mặt âm trầm nói, lâu như vậy đến nay. Nàng còn là lần đầu tiên thần sắc phát sinh biến hóa. Chúng ta cũng không biết, chỉ biết là cửa ra đột nhiên nhiều hơn một đạo không gian cấm cố lực lượng. Trong đó một cái cấp dưới cưỡng ép để cho mình bình tĩnh trở lại. Đế tử Yên hờ hững hướng về phía trước, ngay sau đó thân hình lóe lên, xuất hiện ở trên không trung, đưa tay sờ về phía không trung, lại bị một cỗ lực lượng bắn ngược trở về. Cùng lúc đó, hư không cũng hiện ra một đạo nhàn nhạt năng lượng quang mang. Hiện ra hơi yếu gợn sóng, nếu như không phải tử tế quan sát, căn bản liền không nhìn thấy. Lục cơ, ngươi xác định trước mấy ngày những người kia rời đi. Đế tử Yên quay đầu, nhìn về phía quần màu lục nữ tử nói. Quần màu lục nữ tử Lục cơ lắc đầu, nói, đại tiểu thư, ta cũng không rõ ràng. Lúc ấy bọn họ mặt ngoài là rời đi, nhưng vô cùng có khả năng lại trở về. Nàng thân làm đế tử Yên tâm phúc, lại như thế nào không minh bạch đế tử Yên ý nghĩ đây? Nhất định là những người kia giở trò quỷ, cái kia mấy tên khốn kiếp, lão tử đã sớm hẳn là giết chết bọn họ. Một cái trung niên tu sĩ tức giận quát ầm lên, trên người sát khí quay cuồng, vẻ mặt sợ hãi nhìn xem đế tử Yên. Đối địch với ta người, cũng sẽ không lại tốt kết quả. Đế tử Yên cau mày, nhìn qua nơi xa vọt tới khói độc, lạnh giọng nói, cách trương.